Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão quái trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Lão Phu chính là Thiên Hận lão quái, chư vị chắc hẳn cũng nghe qua Lão Phu danh hào, cũng ứng biết Lão Phu phong cách hành sự, chính như Diễm Tịnh Đại Sư lời nói, nơi đây hung hiểm cực điểm, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, khả năng vượt qua cửa ải khó. Ma Diễm Tông Huyền Sát Tiên Tử cùng Ngự Linh Tông Hạm Đạo Hữu, Lão Phu đã từng có mấy lần gặp mặt, còn lại mấy vị có thể hay không đem lai lịch của mình giới thiệu một phen. Thiên Hận lão quái nói lời này lúc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ ma đầu bên cạnh tuổi trẻ nam tu, chỉ vì trong mọi người, chỉ có bọn hắn tổ này có hai vị nguyên anh tu sĩ, chỉ bằng điểm này, Thiên Hận lão quái liền cảm giác hai người này 10 điểm khả nghi, dù sao như đổi lại là chính hắn muốn tới cái này hung hiểm chi địa, cũng sẽ tìm chí ít một cái cùng gia giúp đỡ, hừ. Lục sư đệ chính là ta Ma Diễm Tông tân tấn nguyên anh tu sĩ, Thiên Hận lão quái, ngươi như vậy có ý riêng, không phải là hoài nghi ta chờ. Huyền Sát Tiên Tử thần sắc băng lãnh, không chút khách khí nói, đám người bị hai phe này ở giữa đối chọi gây gắt bầu không khí hấp dẫn, lại không chú ý tới Lạc Hồng cùng Hàng Lập lông mày đồng thời nhẹ nhàng vẫy một cái, hai người thần thức cực kỳ cường đại, nhất là Lạc Hồng, tại luyện hóa vô số kể dưỡng hồn châu về sau, nguyên thần cảnh giới đã đột phá đến 6 diễn, cứ việc lục tính tu sĩ liễm khí bí pháp 10 điểm huyền diệu, có thể giấu giếm được rất có nổi danh Thiên Hận lão quái, lại là không thể gạt được hai bọn họ. Thần thức cảm ứng bên trong, lục tính tu sĩ cũng không phải cái gì tân tấn tu sĩ, mà là trong đám người ngoại trừ Thiên Hận lão quái bên ngoài, duy nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ, họ Lục. Không phải là Ma Diễm Tông Thanh Dương đạo hữu vị kia dòng chính truyền nhân, hạm sĩ suối trên dưới đánh giá tuổi trẻ nam tu một phen, không quá xác định nói, tại hạ Lục Liêm, từng nhận chức Ma Diễm Tông thiếu chủ, đột phá nguyên anh cảnh giới chỉ có mấy năm, còn đang bế quan củng cố trong nguyên anh. Lại là còn không tới kịp tổ chức kết anh đại điển, Thanh Dương lão ma hai đầu lông mày mang theo vẻ hưng phấn, hoàn toàn phù hợp một vị mới tấn nguyên anh tu sĩ đặc điểm, để cho người ta nhìn không ra một chút kẻ hở. Ma Diễm Tông thế lực không nhỏ, Thiên Hận lão quái cũng không muốn biểu hiện được quá mức đối địch, xoay chuyển ánh mắt, liền chuyển qua trên thân Hàng Lập, tại hạ Hàng Lập, chính là Lạc Vân Tông tân tấn thái thượng trưởng lão, lúc này giấu giếm tình hình thực tế, vạn nhất bị vạch trần liền sẽ phiền phức cực điểm. Còn nữa nói mình bây giờ thân phận phi thường sạch sẽ, hoàn toàn không cần đến mặt Khắc Lập, nghĩ như vậy, Hàng Lập nói thẳng ra tình hình thực tế, tại hạ Lạc Hồng, chính là Hoàng Phong Cốc Thái Thượng trưởng lão, theo sát tại Hàng Lập về sau, Lạc Hồng cũng mở miệng nói, nguyên lai là Lạc Đạo Hữu, lão phu ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Thiên Hận lão quái nghe vậy sững sờ, lập tức hơi có vẻ kiên kỵ chắp tay nói, chương 339, núi thay, Lạc Hồng nguyên anh sơ kỳ tu vi không đáng ca ngợi, nhưng hắn cái kia có thể tại ngoài vạn dặm diệt sát kết đan tu sĩ quỷ dị thần thông, lại là nhường Thiên Hận lão quái cũng không dám khinh thị với hắn, đáng chết. Lại là một cái phiền toái gia hỏa, Thanh Dương lão ma mặt ngoài hướng về phía Lạc Hồng khẽ gật đầu thăm hỏi, nhưng trong lòng không khỏi mắng to, bây giờ chỉ có thể kỳ vọng phủ quân đã thức tỉnh, đến lúc đó thừa dịp loạn cùng những phiền toái này nhân vật tách ra, nghĩ như vậy, Thanh Dương lão ma không khỏi liếc mắt Diễm Tịnh, hòa thượng này tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng Phật môn thần thông xưa nay đối ma đạo thần thông có chút khắc chế, lại xuất thân của đối phương bất phàm, đồng dạng là cái đáng giá kiên kỵ nhân vật, mức độ nguy hiểm thậm chí cao hơn Lạc Hồng, gần với Thiên Hận lão quái phía dưới, không dám, Thiên Hận đạo hữu tung hoành thiên nam mấy trăm năm, danh xưng tán tu bên trong đệ nhất nhân, Lạc mổ mới ứng cửu ngưỡng đại danh, Lạc Hồng trên mặt ý cười, khách khí trả lời, làm những năm gần đây thanh danh vang dội nguyên anh tu sĩ. Thiên Hận lão quái dù chưa gặp qua Lạc Hồng, nhưng nghe nói không ít liên quan tới hắn nghe đồn, nhất là rõ ràng đối phương thân phụ phong ấn tà ma chi trách, đã có mấy chục năm chưa từng ly khai chỗ ở một bước, khó nhất là tạo thành lần này dị biến kẻ cầm đầu. Cho nên, đối với Thiên Hận lão quái mà nói, Lạc Hồng liền tốt nhất liên thủ người, thế là, hắn thay đổi lạnh lùng thần thái, tận lực biểu hiện được hiền lành một chút nói, Lạc đạo hữu quá khen rồi. Nghe nói đạo hữu lấy khó khăn lắm 200 tuổi chi tuổi liền tu luyện đến nguyên anh kỳ, thật là làm lão phu xấu hổ, chắc hẳn tương lai nhất định có thể trở thành danh chấn thiên nam đại tu sĩ, Lạc mổ cũng không dám nghĩ như vậy, nguyên anh kỳ bên trong mỗi một cái bình cảnh, đều không phải là chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện liền có thể vượt qua, nếu không có cơ duyên, chính là ngồi trơ mấy trăm năm, cũng cũng là khó tiến một bước, mà cơ duyên biết bao hiếm thấy, vì đó vẫn lạc đạo hữu từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu. Lạc Hồng lắc đầu thở dài nói, trong lòng 10 điểm phiền muộn, cùng hàng lão ma cùng nhau đến một cái hung hiểm cực điểm địa phương, Lạc Hồng đã rất thấp thỏm, kết quả tốt gia hỏa, đi lên liền có người nắm lấy hắn cuồng sữa, khiến cho hắn là kinh hồn tán đảm. Lạc đạo hữu không cần quá mức khiêm tốn, lấy đạo hữu cho thấy chú thuật thần thông, là luận nơi đây đệ nhất nhân, bảo vệ bản thân còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên Hận lão quái cười như không cười nhìn xem Lạc Hồng, phản phất tại nói, tiểu tử, ta rõ ràng ngươi một chút nội tình, đừng nghĩ trốn ở lão phu phía sau mò cá, ha ha. Thiên Hận đạo hữu ngược lại là hiểu rõ Lạc Mỗ, không tệ, Lạc Mỗ là có chút thủ đoạn, cho nên cũng không nhọc đến Thiên Hận đạo hữu phí tâm. Lạc Hồng nét mặt tươi cười thay đổi, thần sắc lạnh lùng nói, Thiên Hận lão quái nghe vậy sững sờ, Lạc Hồng nói lời này rõ ràng là cự tuyệt hắn liên thủ chi thỉnh, làm nơi đây tu vi kẻ cao nhất, hắn cũng không ngờ tới cuối cùng sẽ là kết quả này, trong lòng lập tức bất mãn lên, ánh mắt bên trong cũng nổi lên một chút hồ nghi, dù sao, Lạc Hồng lựa chọn rõ ràng có chút trái với lẽ thường, hẳn là hắn tự tin thủ đoạn thần thông không kém gì ta, nhìn xem lẫn nhau, lấy lòng hai người. Chân Lan suýt nửa lộ ra vẻ khinh thường, trong lòng thầm nghĩ, này người tu vi vẫn chưa tới Nguyên Anh hậu kỳ, dám danh xưng đệ nhất tán tu, chỉ sợ tên khó phó thực, cái kia gọi Lạc Hồng càng là ghê tởm, tại hóa tiên môn đệ tử trước mặt, dám đón lấy chú thuật mạnh nhất thổi phồng, nếu là tại Nam Cương, bằng vào câu nói này, liền đủ hắn chết mấy chục lần. Chân Lan mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể đem những này cũng dằn xuống đáy lòng. Yên lặng tự an ủi mình không muốn cùng một đám xa xôi tu tiên giới mọi rợ so đo. Một bên khác, đứng tại hạm sĩ suối sau lưng Hạm Vân Chi đem một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, ánh mắt không ngừng tại Lạc Hồng cùng trên thân Hàng Lập du tẩu. Lạc đại ca cùng Hàng đại ca vậy mà đều đã tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới, đây cũng quá qua dọa người. Nghĩ năm đó, bọn hắn cũng đều là luyện khí kỳ tu sĩ thời điểm, Hàng lão ma tu vi nhưng muốn so Hạm Vân Chi kém một chút, mà bây giờ đối phương đã là cao cao tại thượng Nguyên Anh tu sĩ, nàng lại phải dựa vào người thân trưởng bối lấy bí pháp tướng trợ, mới khó khăn lắm đột phá kết đan kỳ. Hai tướng so sánh phía dưới, Hạm Vân Chi nội tâm không khỏi dâng lên trận trận cảm giác thất bại, nhưng vẫn là từ đáy lòng đất là hai vị đã từng đối nàng trợ giúp rất nhiều hai người cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, trải qua hơn 200 năm rèn luyện, Hạm Vân Chi sớm đã không phải ngày xưa đơn thuần thiếu nữ, nàng phen này tâm tư cũng không bộc lộ vu biểu mặt. Diễm Tịnh hòa thượng, ngươi có thể nhận ra bao phủ nơi đây chính là loại nào Phật môn cấm pháp, chúng ta nên như thế nào ra ngoài? Thiên Hận lão quái bị Lạc Hồng cự tuyệt về sau, tính tình lại hỏng mấy phần, không khách khí chút nào lạnh giọng hỏi. Đám người thân ở đại điện không khỏi thần thức, chỉ cần thoáng dò xét, liền có thể biết rõ trong đại điện cũng không cửa ra vào tồn tại. Cho nên, đám người muốn thoát khốn gặp phải cái thứ nhất nan đề, chính là như thế nào theo cái này hoàng kim trong đại điện ra ngoài. Bần tăng nếu là không nhìn lầm, tòa đại điện này chính là ta Phật môn tiếng tăm lừng lẫy lớn tu di kim cương cấm biến thành, hóa thần trở xuống không thể phá. Không biết là công pháp nguyên nhân, vẫn là đơn thuần chính là tính tốt, Diễm Tịnh trên mặt vĩnh viễn mang theo mỉm cười thân thiện, hóa thần trở xuống không thể phá. Vậy bọn ta chẳng phải là muốn vây chết tại đây? Chân Lan sắc mặt tái đi, thân thể mềm mại run lên nói, bất quá, nàng mới vừa kinh hô xong, liền phát giác có chút không đúng, ngoại trừ nàng bên ngoài. Những người còn lại nghe được tin tức này, đều là một bộ trấn định tự nhiên bộ dạng, nguyên lai là thượng cổ 10 đại thần cấm, xem ra nơi đây đúng là theo thượng cổ lưu truyền xuống bí ẩn chỗ. Lạc Hồng cảm thấy hứng thú quan sát lên những cái kia tại vách tường trên mặt đất du tẩu không chừng phạm xăm, tự lẩm bẩm, ngươi hòa thượng này đánh cái gì bí hiểm, đã là Phật vẽ đem chúng ta truyền tống đến tận đây, tất nhiên là không có khả năng đem chúng ta vây chết tại nguyên chỗ, lão phu không tin ngươi người tổ sư kia chưa từng có bàn giao. Thiên Hận lão quái nói ra trong lòng mọi người suy nghĩ, Phật môn trước đây lưu lại gia thú Phật vẽ, tự nhiên là muốn cho hậu nhân một cái tiến vào nơi đây con đường, để có thể làm những chuyện gì. Ta Lôi Âm Tông truyền thừa đến nay cũng không phải chưa bao giờ gặp qua đại nạn, rất nhiều bí văn sớm đã tại ung dung dòng sông thời gian trung lưu mất, bần tăng biết cũng không so chư vị thí chủ nhiều hơn ít, bất quá, bần tăng hoàn toàn chính xác biết rõ một phần cùng lớn tu di kim cương cấm nguyên bộ pháp quyết. Lúc này lại là có thể thử một lần, Diễm Tịnh nói đi, liền đường hoàng niệm động lên pháp quyết đến, còn cố ý đem ngữ tốc thả chậm, để cho đám người ghi lại. Theo một đoạn không dài không ngắn pháp quyết đọc xong, Diễm Tịnh trên đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống một đạo kim sắc cột sáng, đem hắn cả người cũng chụp vào trong. Một hơi về sau, kim quang tan biến, mà Diễm Tịnh đã biến mất ngay tại chỗ. Một thời gian, trên mặt mọi người thần sắc đều có biến hóa, hoặc kinh, hoặc nộ, hoặc nghi, phản phất sợ Diễm Tịnh như vậy chạy. Đám người nhao nhao bắt đầu niệm động pháp quyết. Sau đó không lâu, mấy đạo kim sắc cột sáng cơ hồ không phân tuần tự hạ xuống, đem tất cả mọi người mang rời khỏi Hoàng Kim Đại Điện. Trước mắt kim quang tan biến về sau, Thiên Hận lão quái làm chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Diễm Tịnh thân ảnh. Kết quả có chút làm hắn ngoài ý muốn chính là Diễm Tịnh liền đứng tại hắn cách đó không xa, trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, phản phất một bước cũng không rời đi. Lạc Hồng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, không phải hắn muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là nơi đây cùng Phật môn quan hệ thực tế quá lớn, lý do an toàn, hắn là tuyệt sẽ không nhường Diễm Tịnh thoát ly hắn ánh mắt quá lâu. Trời ạ! Cuối cùng là cái gì địa phương? Đột nhiên, một đạo hoảng sợ giọng nữ truyền đến, Chân Lan hai mắt trừng trừng, sắc mặt trắng bệch nhìn qua phía trước, Lạc Hồng dương mắt nhìn lại, lập tức con ngươi không khỏi co rụt lại, cái gặp một tầng lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài, lan tràn nhìn không thấy cuối, từ thi thể tạo thành dãy núi, nơi đây bầu trời tràn đầy vàng như nến sắc mây đen, núi thây ở giữa tràn ngập màu vàng nhạt sương mù, lộ ra ngoài đầu lâu cùng tứ chi giao thoa đến lít nha lít nhít, chỉ nhìn một cái, liền có thể để cho người ta như rơi vào hầm băng. Thi thể số lượng thực tế quá nhiều, Lạc Hồng bọn người không khỏi phỏng đoán nơi đây chính là trong truyền thuyết U Minh Địa Phủ, luân hồi chỗ, thật nặng thi khí. Cho dù lấy lão phu tu vi, một khi nhiễm đến, sợ là cũng muốn thân trúng thi độc. Thiên Hận lão quái cao mày, ngắm nhìn phiêu đãng tại lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài màu vàng nhạt sương mù, đối với chỗ này trình độ hung hiểm có cơ bản nhận biết, nếu là không có tương ứng pháp bảo hộ thân, là chống cự thi khí ăn mòn, thế tất yếu không ngừng tiêu hao pháp lực duy trì hộ thân linh tráo, mà nơi đây hiển nhiên không gian cực lớn, không phải nhất thời hồi lâu mà có thể tìm tòi xong, chẳng lẽ muốn mạo hiểm bay lên không trung. Thiên Hận lão quái liếc nhìn mấy trăm trượng cao thi sương mù chi đỉnh, mây vàng phía dưới khu vực, không khỏi do dự, tại xa là hung hiểm chi địa lâm không phi độn, chẳng khác nào là đem tự thân phóng tới tất cả khả năng tồn tại nguy hiểm dưới mí mắt, là 10 phần đường đến chỗ chết, trừ phi một điểm biện pháp cũng không, nếu không Thiên Hận lão quái cũng không muốn làm như vậy. Chư vị thí chủ, lại nhìn xem lòng bàn tay của các ngươi. Ngay tại Thiên Hận lão quái phát sầu thời khắc, Diễm Tịnh đột nhiên mở miệng nói, Lạc Hồng nâng lên tay phải nhìn lên, liền gặp một cái thiếp vàng sắc phạm xăm, chẳng biết lúc nào đã lạc ấn tại hắn lòng bàn tay. Lúc này, bên tai của hắn lại truyền tới Diễm Tịnh thanh âm, đây là kim cương phù ấn, chư vị thí chủ chỉ cần đem pháp lực rót vào trong đó, liền có thể mượn tới cấm pháp chi lực hộ thân. Thì ra là thế, đây cũng là thượng cổ Phật tu bố trí. Lạc Hồng thử một phen, xác nhận chỉ cần chút ít pháp lực, liền có thể làm cho bên ngoài thân nổi lên một tầng kim sắc hào quang. Trong đó kim cương loại Phật pháp khí tức, chính là khắc chế thi khí tốt nhất chi vật. Bây giờ, thi khí ăn mòn đã không thành vấn đề, tiếp xuống liền nên cân nhắc hướng nơi nào tìm kiếm, tìm đường ra. Đám người bị truyền tống đến địa phương là Hoàng Kim Đại Điện chi đỉnh, này điện chừng cao hơn trăm trượng, cho nên đám người tầm mắt cũng coi như khoáng đạt, tuy có trùng điệp núi thây cách trở, có thể một phen nhìn quanh về sau, tất cả mọi người vẫn là phát hiện tại chỗ rất xa một tòa so chung quanh núi thây cao hơn gấp bội ngọn núi. Nơi đây nếu là có đường ra, vậy chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng đen ngọn núi, tuyệt đối là có khả năng nhất địa phương. Ở đây tu sĩ ngoại trừ Chân Lan có chút không rành thế sự bên ngoài, từng cái đều là người thông minh, không cần nói nhiều. Tại Thiên Hận lão quái dẫn đầu dưới, đám người tuần tự phi độn ra lồng ánh sáng màu vàng, hướng kia to lớn ngọn núi mà đi. Lạc Hồng lúc này cố ý rơi vào đám người về sau, bắt lấy đám người mới vào thi khí mây mù, cảnh giác khả năng tập kích, không rảnh bận tâm hắn cơ hội, âm thầm đề tụ pháp lực tại hai mắt, lập tức một tầng màu vàng kim nhạt linh quang hiển hiện, Lạc Hồng cảnh vật trước mắt cấp tốc thúc đẩy, trong chốc lát hắn liền phản phất đứng ở kia to lớn ngọn núi chân núi, đem nhìn cái rõ ràng, làm cho Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn chính là, ngọn núi này lại không phải từ thi thể tạo thành, mà là một tòa đá vụn đá lởm chởm màu đen núi đá, chỉ bất quá hình dạng có chút kỳ quái, hai bên cao cao nổi lên, ở giữa phía dưới lõm, không giống tự nhiên hình thành ngọn núi, đã không có cái gì trọng đại phát hiện, Lạc Hồng liền không có nhìn nhiều, tụ tại hai mắt pháp lực tản ra, trước mắt chi cảnh lại khôi phục như thường, lập tức, Lạc Hồng bất động thanh sắc đuổi theo đám người, tại đi qua lồng ánh sáng màu vàng về sau, một cổ nồng đậm cực điểm thi xú đập vào mặt, sặc đến hắn phải không phong bế khứu giác, đám người mặc dù chui ra khỏi lồng ánh sáng màu vàng, cũng đều thực sự nghĩ biết rõ đây là chỗ nào, nhưng cũng không người dám tới gần núi thây điều tra. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thi khí như vậy nồng đậm hoàn cảnh bên trong, chắc chắn sẽ đản sinh hết sức lợi hại thi vương, mạo muội tới gần núi thay, chỉ sợ sẽ bị kỳ độc tay. Quả nhiên, đám người còn chưa bay ra ngàn trượng, tới gần một tòa núi thay liền kịch liệt rung động, phản phất có cái gì đồ vật muốn theo núi thay bên trong xông ra. Mọi người ở đây do dự đánh hay lui lúc, một cái mấy chục trượng phương viên Phật ấn, đột nhiên ở đây tòa núi thay chi đỉnh hiển hiện, mấy tức công phu, liền làm dấu tại núi thay nội bộ đồ vật yên tĩnh trở lại. Cứ việc chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng cũng làm cho đám người đem tim nhảy tới cổ rồi bên trong, phi động lúc cũng tận lực rời xa núi thay. Thời gian dần trôi qua, đám người phân hóa thành bốn đội, Lạc Hồng không cần phải nói, tất nhiên là cùng hàng lão ma tiến tới một khối. Chân Lang thì từ đầu đến cuối bay ở Diễm Tịnh Hòa Thượng một bên, tự hồ là đem đối phương trở thành chỗ dựa. Thanh Dương lão ma cùng Huyền Sát tiên tử như hình với bóng, cùng là ma đạo sáu tông tu sĩ hạm sĩ suối lại chưa lựa chọn cùng hai cái này ma đầu liên thủ. Hắn là tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, ma tu ở giữa ngươi lừa ta gạt kia là chuyện thường ngày, như tại như thế hung hiểm chi địa, còn muốn phòng bị bên cạnh người, vậy liền cơ bản không có sống sót cơ hội, cho nên... Hạm sĩ suối mang theo Hạm Vân Chi bay thẳng đến tại Thiên Hận lão quái phụ cận, nhưng bởi vì cố kỵ lão quái này khó mà nắm lấy tính tình, cũng không áp sát quá gần. Thiên Hận lão quái đối hạm sĩ suối hai người cũng đối lập yên tâm, dù sao chỉ cần tra xét rõ ràng, liền có thể phát hiện hạm sĩ suối khí tức hơi có chút bất ổn, rõ ràng là trước đây tổn thương qua nguyên khí, còn chưa khôi phục dấu hiệu, có này tình huống, đối phương là kia tội khôi họa thủ khả năng liền vô cùng bé. Mà lại Ngự Linh Tông làm lấy khống chế linh thú, đem ra sử dụng linh trùng nổi tiếng, nếu là gặp được hiểm địa, có đối phương tương trợ dò xét lên đường tới có thể thuận tiện không ít. Hàn Lập ánh mắt tại mọi người trên thân nhẹ nhàng đảo qua, chỉ cảm thấy mỗi người cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không khỏi cảm thấy đau đầu. May mắn, Lạc Sư Huynh cũng tại, nếu không này cục thật sự khó phá cực điểm. Hắn đang nghĩ như vậy, Lạc Hồng mang theo cười khổ thanh âm, liền ở đáy lòng hắn vang lên, Hàn Sư Đệ. Lần này biến cố, thế nhưng là bởi vì ngươi mà lên, căn cứ hiện nay biết manh mối, Lạc Hồng cho rằng ma diễm tông Lục Liêm khả nghi nhất, mà tính toán thời gian, cái này thời điểm Hàn lão ma hiện đang tử đạo sơn là Tân Như Âm báo thù, kia tử đạo sơn phó gia lại cùng ma diễm tông rất có liên quan, như vậy một liên hệ, Lạc Hồng cơ bản nhận định Hàn lão ma cùng lần này dị biến có chỗ liên quan, Lạc Sư Huynh, ta cũng thế, kỳ thật, Hàn Lập tại tiến vào Hoàng Kim Đại Điện không lâu sau, liền nhớ lại Diệt Môn lúc chỗ quái dị, trong lòng đã có chỗ hiểu ra, hắn đang muốn truyền âm giải thích một chút, bên tai đột nhiên truyền đến hung lịch tiếng gào, cái gặp một tòa núi thay phun trào, lăn ra mấy chục cái hất lên pha tạp ngân giáp kinh khủng thay khô, chương 340, ngân giáp thi tướng, ngân giáp thi tướng, Chân Lang thấy một lần thay khô, lập tức lên tiếng kinh hô, lấy ra một cái màu đen chung nhỏ giữ tại trong bàn tay, mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, đối với luyện thi, tất cả mọi người không xa lạ gì, thiết giáp thi đối ứng luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đồng giáp thi đối ứng trúc cơ kỳ tu sĩ, mà cái này ngân giáp thi đối ứng chính là kết đan kỳ tu sĩ. Theo lý thuyết, luyện thi tu luyện tới ngân giáp trình độ, liền có thể nhục thân sinh linh, đản sinh ra linh trí, có thể những này đột nhiên toát ra ngân giáp thi, hai mắt đen như mực, giống như điên dại, căn bản không sợ Lạc Hồng bọn người, quanh thân thi khí bay vọt liền đánh giết mà đến, Hàn Lập sát lại gần nhất, cho nên nhận lấy nhiều nhất ngân giáp thi công kích, cái gặp hắn hừ lạnh một tiếng, bỏ mặt liền tế ra mấy cái phi kiếm, hóa thành thanh sắc kiếm quang, vãn lai tập ngân giáp thi trên thân khẽ quấn, nhưng mà làm cho Hàn Lập rất là khiếp sợ là, hắn thanh trúc phong vân kiếm chỉ ở những này ngân giáp thi bên ngoài thân chém ra đạo đạo không sâu vết kiếm, căn bản không giống hắn dự liệu như vậy, đem đối phương chém thành vài khúc, phải biết, hắn những này phi kiếm mặc dù còn chưa dung nhập canh kim, nhưng cái khác trân quý linh tài cũng dung nhập không ít. Sắc bén trình độ tuyệt đối không thấp, tăng thêm hắn nguyên anh sơ kỳ pháp lực gia trì, chính là không cách nào tùy tiện chém giết ngân giáp thi, cũng không nên kém chút liền tổn thương cũng không đả thương được đối phương. Mắt thấy ngân giáp thi bức tiến, Hàn Lập đang muốn vận dụng trong phi kiếm tịch tà thần lôi, nhưng nhớ tới Lạc Sư Huynh ngay tại bên cạnh, liền lập tức bỏ đi ý niệm, lập tức, hắn lại tế ra mấy cái phi kiếm, đổi chém làm thứ, một cái liền đem đột kích ngân giáp thi đụng đến bay ngược mà quay về. Ngay tại Hàn Lập đối phó ngân giáp thi thời điểm, Thiên Hận lão quái mấy người cũng tại thi triển thủ đoạn, Thanh Dương lão ma đánh ra mấy đám thanh sắc ma diễm, đem đột kích ba đầu ngân giáp thi đốt thành ba bộ hỏa thi, nhưng vì che giấu tự thân tu vi, hắn tận lực khống chế Thanh Dương ma hỏa uy lực, kết quả, kia ba đầu ngân giáp thi tại ma diễm đốt người tình huống dưới, lại vẫn có thể hoạt động, xem ra tuyệt không phải một thời ba khắc liền có thể luyện hóa. Thiên Hận lão quái mắt thấy Hàn Lập cùng Lục Liêm, đối phó chỉ là giống như là kết đan tu sĩ ngân giáp thi, đều không thể nhất cử kiến công, lông mày không khỏi sâu nhăn. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vậy liền khinh thị hai người, tu luyện nhiều năm tháng như vậy, hắn nhãn quan có thể xưng độc ác, tất nhiên là có thể nhìn ra Hàn Lập phi kiếm cùng Lục Liêm ma diễm chỗ lợi hại, kể từ đó, cũng chỉ có thể là nơi đây ngân giáp thi, có chỗ độc đáo. Thiên Hận lão quái vừa chuyển động ý nghĩ, tế ra một ngụm dài một thước, kim quang ám uẩn trăng khuyết phi đao, thần niệm thúc dục, trăng khuyết phi đao lập tức đánh lấy toàn nghi, ô ương ương bắn ra, trong chớp mắt đã đến một đầu ngân giáp thi chỗ cổ, cái gặp phi đao hóa thành một đạo hàn quang, tại ngân giáp thi chỗ cổ khẽ quấn, lập tức ngân giáp thi đầu lâu liền hướng bên cạnh nghiêng một cái, thẳng rớt xuống đi, mà mất đi đầu lâu ngân giáp thi, thể nội thi thể nhanh chóng tràn ra, dương nanh múa vuốt không có một lát giống như tử vật rơi xuống đất, mấy tức ở giữa chém giết một đầu ngân giáp thi. Thiên Hận lão quái lại cao hứng không nổi, hắn cái này miệng kim nguyệt phi đao thế nhưng là dung nhập trân quý cực điểm canh kim, nhưng dù vậy, tại đem ngân giáp thi chém đầu thời điểm, hắn vẫn cảm giác được một chút phí sức, chỉ là ngân giáp thi liền có thể có được pháp bảo khó thương nhục thân, vậy nếu là gặp được kim giáp thi vương, chẳng phải là liền hắn kim nguyệt phi đao cũng chém bất động rồi, một bên tự hỏi đến lúc đó đối sách, Thiên Hận lão quái một bên đem ra sử dụng kim nguyệt phi đao không ngừng chém giết ngân giáp thi. Mà cách hắn gần nhất hạm sĩ suối cũng chưa hoàn toàn nhờ bao che với hắn. Cái gặp, hạm sĩ suối vỗ bên hông túi linh thú, gọi ra một cái phòng ốc lớn nhỏ, đầy người độc bao linh thiềm. Này thiềm vừa xuất hiện, liền lấy mắt thường không thể gặp tốc độ phun ra lưỡi dài, đem lân cận hai cái ngân giáp thi cuốn lấy, sau đó kéo vào trong miệng. Lập tức, này thiềm cổ họng một trống, liền đem hai cái ngân giáp thi nuốt vào trong bụng. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, hạm sĩ suối xung quanh ngân giáp thi cũng bị quét sạch sành sanh, diệt sát tốc độ lại so Thiên Hận lão quái còn nhanh hơn 3 điểm, khi liên tiếp thôn phệ 7-8 cái ngân giáp thi linh thiềm, phần bụng lại là không chút nào hiển phồng lên, phản phất những cái kia ngân giáp thi không phải bị nuốt tiến vào nó trong bụng, mà là được đưa đi cái nào đó không gian kỳ dị. Diễm tịnh bên kia ngân giáp thi không nhiều, trong đó đại đa số cũng bị hắn lấy vật môn đại thủ ấn thần thông siêu độ, chỉ còn lại tiếp theo chỉ cùng chân lan đánh đến nhiệt liệt hướng lên trời. Lúc này, rơi hàng nhị mặt người đúng hơn 10 cái ngân giáp thi ngóc đầu trở lại, Thiên Hận lão quái mặc dù đã không xuất thủ đến, nhưng không có xuất thủ tương trợ ý tứ, hiển nhiên là tồn lấy kiến thức Lạc Hồng cái kia quỷ dị thần thông tâm tư. Lạc Hồng cũng không có nhường hắn thất vọng, cái gặp hắn chậm rãi duỗi ra hữu quyền, nhắm ngay đánh tới ngân giáp thi quần, bỗng nhiên biến quyền là bàn tay, một khỏa đen nhánh con mắt thình lình xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Lập tức, một đạo màu đen cột sáng theo đen nhánh trong con ngươi bắn ra, đem mấy cái ngân giáp thi bao ở trong đó. Lập tức, những này hung ác điên cuồng vô trí ngân giáp thi lại lên tiếng hét thảm lên, nồng đậm cực điểm thi khí tranh nhau chen lấn phá thể mà ra. Không bao lâu, những này ngân giáp thi liền cũng tại một mảnh bành bành âm thanh bên trong bạo thể mà chết. Huyền âm chi nhãn, đang lúc Thiên Hận bọn người suy đoán Lạc Hồng cái này thần thông lai lịch lúc, huyền sát tiên tử bao hàm tham lam chi ý tiếng kinh hô liền xa xa truyền đến. Huyền âm chi nhãn là tu luyện âm sát loại công pháp ma tu tha thiết ước mơ bảo vật, chẳng những nhờ vào đó có thể thi triển đại danh đỉnh đỉnh quát mục thần quan, khắc tận toàn bộ thiên hạ âm hồn quỷ quái, càng là có thể tăng phúc bọn hắn tốc độ tu luyện, cùng còn lại âm sát loại công pháp uy lực. Thiên Nam trong lịch sử cũng là từng xuất hiện mấy lần huyền âm chi nhãn, nhưng hắn tu luyện cần thiết tinh thuần âm khí lại là khó tìm cực điểm, cho nên chưa hề có đạt tới nguyên anh cấp độ huyền âm chi nhãn diện thế. Nhưng trước mắt Lạc Hồng lòng bàn tay cái kia, có thể tùy tiện diệt sát ngân giáp thi tướng, thình lình đã là đạt đến nguyên anh tầng cấp, lại càng không cần phải nói, huyền sát tiên tử còn biết vượt qua núi thay về sau, sẽ đạt tới một chỗ tràn đầy huyền âm quỷ khí địa giới. Đến lúc đó, này mắt hấp thu đại lượng huyền âm quỷ khí, uy lực sợ là còn muốn phóng đại một đoạn. Sư huynh, dưới sự kích động, huyền sát tiên tử lại không để ý đông đảo cùng giai tu sĩ ở đây, hướng Thanh Dương lão ma truyền âm bắt đầu. Sư muội đừng vội, đợi vi huynh đạt được huyết thần đan, tất vì sư muội giết người này. Thanh Dương lão ma kỳ thật cũng không muốn phức tạp, nhưng hắn biết rõ tự mình vị sư muội này tính tình, hắn nếu không mở miệng trấn an, nàng tuyệt đối sẽ nhịn không được tự mình xuất thủ. Còn nữa nói, có huyền âm chi nhãn tương trợ, bọn hắn ly khai quỷ phủ thời điểm, đem có nắm chắc hơn. Huyết thần đan, nghe tự hồ là cái tốt đồ vật, Lạc Hồng nhãn tình sáng lên, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Hàn lão ma. Gặp hắn cũng là thần tình giống nhau, hai người không khỏi ăn ý cười một tiếng, giải quyết xong toàn bộ ngân giáp thi về sau, Lạc Hồng lòng bàn tay huyền âm chi nhãn khép kín, hắn cũng để tay xuống cánh tay, trải qua hơn 20 năm bồi luyện, tiêu hao đại lượng hồn thạch, huyền âm chi nhãn có thế có được hôm nay uy lực cũng không lạ thường. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng không có đem huyền âm chi nhãn luyện vào lòng bàn tay, chỉ là đối hắn thực hiện luyện bảo chi pháp, nhưng hắn có thể giấu tại thể nội mà thôi. Nhiếp lệnh tàn hồn, nghe ta hiệu lệnh, một đạo khẽ kêu âm thanh từ nơi không xa truyền đến, Lạc Hồng cảm ứng được những năm này mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc chú thuật chi lực, không khỏi quay đầu nhìn lại, cái gặp, trải qua một phen chật vật cố gắng về sau, chân lan mượn cổ trùng cùng chú thuật chi lực, khống chế được một cái ngân giáp thi, nàng diêu động khu hồn linh. Mệnh này thi bảo hộ ở trước người mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Đáng tiếc, trên người của ta chỉ có một cái ăn não cổ, không phải vậy phối hợp nhiếp hồn chú, còn có thể nhiều bắt mấy con ngân giáp thi. Nơi đây ngân giáp thi có thi khí cùng thân thể trình độ cứng cáp, đều không phải là bình thường ngân giáp thi có thể so, bắt lên mấy cái, nàng sợ là liền có thể cùng nguyên anh tu sĩ so sánh hơn thua. Thôi, không thể quá tham lam, quan khống chế cái này một cái liền chiếm cứ ta lớn bán thần biết. Có thêm ta cũng đem ra sử dụng bất động, nghĩ như vậy, Chân Lan liền muốn ném ra nhiều loại linh tài, đơn giản luyện hóa ngân giáp thi một phen, để tăng cường khống chế, bỗng nhiên nàng linh giác khẽ động, quay đầu hướng một bên nhìn lại, vừa vặn đối đầu Lạc Hồng ánh mắt, hừ. Thiên Nam tu sĩ, kiến thức đến ta hóa tiên tông chú thuật bí pháp lợi hại đi, Chân Lan xinh xắn có chút hất cầm lên, rất là tự ngạo nghĩ đến, rất thú vị nguyên thần ba động, mặc dù ẩn chứa thần thức yếu kém. Nhưng vận hành phương thức 10 điểm xảo diệu, nếu là nàng có thế lại thi triển một lần, ta hẳn là có thể đẩy ngược ra chú thuật nội tại chấn động phương thức. Lạc Hồng nhãn thần khẽ nhúc nhích, trong lòng dần dần có ý nghĩ, hắn mặc dù lợi dụng dưỡng hồn châu tập được hai loại này cao thâm chú thuật, nhưng đối với xen vào đê giai cùng cao giai ở giữa chú thuật, tồn tại nghiêm trọng thiếu thốn. Hắn hiện tại chú thuật tạo nghệ tựa như là một tòa ở giữa đoạn mất một nửa tháp cao, thiếu thốn bộ phận nhường hắn khó mà hướng chỗ càng cao hơn đắp lên tầng lầu. Bất quá bởi vì Lạc Hồng bản thân tự đứng ở chỗ cao, cho nên rất dễ lý giải tham ngộ hắn ở dưới chú thuật, tăng thêm cái kia tương đương với hóa thần sơ kỳ tu sĩ cường đại nguyên thần. Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn thi triển chú thuật, dù là chỉ là một hai lượt, hắn liền có thể lập tức học được, cùng sử dụng ra uy lực mạnh hơn. Hàng sư đệ, đề hồn tại khắc chế âm hồn quỷ quái phương diện còn càng cao hơn huyền âm chi nhãn, nó hiện nay nhưng có dị động, Lạc Hồng âm thầm hướng hàng lão ma truyền âm nói. Đề hồn trạng thái rất là kỳ quái, nó muốn ra, nhưng lại 10 điểm e ngại. Hàng Lập một bên thu lấy ngân giáp thi bạo thể sau lưu lại màu bạc thi giáp, một bên truyền âm trả lời. Bình thường thi quái âm hồn chỉ cần cảm giác được đề hồn khí tức, liền sẽ nghe ngóng rồi chuồng. Trái lại, đề hồn cảm ứng được thực lực hơn xa tại nó quỷ vật thi vương, tự nhiên cũng sẽ sinh ra e ngại chi tâm. Sư đệ, nơi đây tất nhiên tồn tại cực kỳ cường đại thi vương, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Còn xin không muốn đem đề hồn thả ra, để tránh kích thích đến đối phương. Mặt khác, Vi Huynh đã dùng bí thuật chế trụ mi tâm tử văn, sư đệ cứ việc sử dụng tịch tà thần lôi, không cần cố kỵ Vi Huynh. Lạc Hồng tiếp nhận hàng lão ma đưa tới một nửa màu bạc thi giáp, âm thầm truyền âm nói, kia thật là không thể tốt hơn, sư đệ vừa mới tiến giai nguyên anh kỳ, còn không tới kịp tu luyện mấy môn lợi hại thần thông, chỉ có cái này tịch tà thần lôi có thể chịu được dùng một lát, nếu là không thể tự do đem ra sử dụng. Kia quả thực là có chút đau đầu, Hàng Lập mừng rỡ trong lòng, ở đây âm tà chi địa, có thể sử dụng tịch tà thần lôi hộ thân, tuyệt đối là có thể khiến người ta rất là an tâm sự tình. Ngân giáp thi tướng bên ngoài thân những cái kia, từ thi khí ngân hóa màu bạc thi giáp, chính là hiếm có vật liệu luyện khí. Lạc Hồng bên này bởi vì tất cả ngân giáp thi đều là bạo thể mà chết, thu thập lại dễ dàng nhất, Thiên Hận bọn người vẫn còn phải tốn nhiều công phu, thừa này trong lúc đó, Lạc Hồng hướng hạm sĩ suối bay đi. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 341, trước mặt học trộm, hạm đạo hữu, xin thứ cho Lạc mổ đường đột, có dũng khí hỏi bạn cùng hạm cô nương ra sao quan hệ. Lạc Hồng tại cự ly hạm sĩ suối mấy trượng xa chỗ dừng lại, trên mặt thiện ý chắp tay nói, Vân Chi chính là hạm nào đó trên thế gian vị cuối cùng người thân, cái này tại Ngự Linh Tông bên trong là mọi người đều biết sự tình, Lạc đạo hữu hỏi cái này làm gì, hạm sĩ suối mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Lạc Hồng, mang theo đề phòng nói. Ha ha, hạm đạo hữu hiểu lầm, Lạc mổ cũng vô ác ý, thực không dám giấu giếm, Lạc mổ cùng hạm cô nương chính là quen biết cũ, năm đó hạm cô nương vẫn là Linh Thú Sơn đệ tử lúc, nàng liền tương trợ qua Lạc mổ, Lạc Hồng vốn là không có ý định nhanh như vậy thiêu phá cùng Hạm Vân Chi quan hệ, dù sao hắn trong bóng tối tương trợ đối phương, sẽ làm cho đối phương càng thêm an toàn. Nhưng lúc này đã xác nhận cường đại thi vương tồn tại, kia Lạc Hồng liền không thể không làm nhiều chuẩn bị. Lạc đại ca khách khí, tiểu muội năm đó mấy lần thụ Lạc đại ca đại ân, làm ra hồi báo bất quá giọt nước. Hạm Vân Chi thật sâu thi lễ, ôn nhu nói, nàng mặc dù không biết Lạc Hồng vì sao đột nhiên tới nhận nhau, nhưng vẫn như cũ cực phối hợp làm ra đáp lại, lại có như vậy nguồn gốc. Vân Chi, ngươi vì sao không còn sớm nói cho thúc tổ? Hạm sĩ suối trong giọng nói tuy có một chút trách cứ chi ý, nhưng hắn sắc mặt hiền lành, hiển nhiên cũng không thật đem việc này để ở trong lòng. Vân Chi cũng là kinh ngạc tại Lạc đại ca bây giờ tu vi, lúc này mới do dự không nói, còn xin thúc tổ đừng nên trách. Hạm Vân Chi cảm thấy hổ thẹn nói, ha ha, vậy cũng là nhân chi thường tình, thúc tổ như thế nào lại trách tội ngươi. Hạm sĩ suối từ thiện trấn an Hạm Vân Chi một câu về sau, xoay đầu lại hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc đạo hữu cố ý tới, chắc hẳn không phải vẻn vẹn vì cùng Vân Chi nhận nhau, xin hỏi có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ bất quá Lạc mổ xác thực có việc thương lượng. Lạc Hồng lập tức muốn thương thảo sự tình truyền âm cho hạm sĩ suối, cái gặp hắn trầm ngâm một phen về sau, khẽ gật đầu biểu thị ra đồng ý. Sau đó, hạm sĩ suối thần niệm khẽ động, mệnh lệnh linh thiềm mở miệng, liên tiếp phun ra hai cái ngân giáp thi. Cái này hai cái ngân giáp thi thân thể hoàn chỉnh, lại trên thân cũng không bao nhiêu linh thiềm thể nội chất nhầy, hiển nhiên không phải mới vừa thật bị nuốt vào trong bụng. Cái này linh thiềm tám thành chính là trong điển tịch miêu tả bảo tàng kim thiềm, thể nội tự thành một mảnh nhỏ không gian, tu vi nếu là không đến nguyên anh kỳ, hoặc là không có không gian loại pháp bảo, một khi bị hắn chỗ nuốt, liền sẽ bị vây chết ở trong đó. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng tế ra ma đầu chù y, ầm ầm hai tiếng đem kia hai cái ngân giáp thi nện cho đứt gân gãy xương. Mặc dù bọn chúng còn tại hung lực cực điểm gầm thét, lại là không cách nào tự nhiên nhúc nhích, bị Lạc Hồng lấy pháp lực nhẹ nhõm giam lại. Thật là lợi hại cổ bảo, hạm sĩ suối trong lòng giật mình, nơi đây ngân giáp thi thân thể cứng rắn dị thường, cùng kia ngoại giới kim giáp thi vương tướng so cũng chênh lệch không xa, đối phương cổ bảo lại có thế nhẹ nhõm đem nện thành trọng thương. Thiên Hận lão quái thần sắc lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, tự hồ cũng coi nhẹ ma đầu chù y uy lực, giam lại hai cái ngân giáp thi về sau, Lạc Hồng mang theo bọn hắn phi độn đến chân lang trước mặt, tại đối phương kinh ngạc trong ánh mắt mở miệng nói, chân đạo hữu, còn xin ngươi đem cái này hai cái ngân giáp thi cũng nhiếp hồn khống ở, trong đó một cái giao cho hạm cô nương phòng thân, một cái khác liền làm đạo hữu thù lao. Chân lang liếc mắt xinh đẹp như hoa Hạm Vân Chi, hắc hắc cười xấu xa nói, Lạc tiền bối thật đúng là thương hương tiếc ngọc a. Bất quá, tiểu nữ tử mặc dù rất muốn cái này ngân giáp thi, nhưng quả thực hữu tâm vô lực, còn xin tiền bối không nên làm khó tiểu nữ tử. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhãn châu xoay động, tiếc nuối thở dài. Đại Tấn Nam Cương Hóa Tiên Tông Lạc Mổ đã từng có nghe thấy, nhưng hôm nay gặp mặt mới biết nghe đồn có khuếch đại chi ngại, nguyên lai Hóa Tiên Tông chú thuật, đều phải phối hợp cổ trùng mới được, là Lạc Mổ nghĩ đương nhiên, chân đạo hữu không cần khó xử. Nghe xong Lạc Hồng dèm pha Hóa Tiên Tông chú thuật, chân lang tính tình một cái liền lên tới, không để ý Lạc Hồng nguyên anh tu sĩ thân phận, cao giọng nói, ta Hóa Tiên Tông chính là nhân giới đệ nhất chú thuật tông môn, há lại cho tiền bối tùy ý chửi bới. Không phải liền là hai cái ngân giáp thi sao, ta hiện tại liền cho nó nhiếp hồn, làm nó nghe lệnh. Vừa mới nói xong, chân lang tác lấy ra hai khối mang theo thanh sắc kinh mạch tấm bản gỗ, lập tức thi triển nhiếp hồn chú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em bên trong một cái ngân giáp thi thể nội tàn hồn nhiếp ra, dẫn vào tấm bản gỗ bên trong, đóng lấy, chân lang đưa ngón trỏ ra, gạt ra tinh huyết tại tấm bản gỗ cắn câu siết lên huyền ảo phù văn, cuối cùng phun ra một ngụm tinh thuần pháp lực, làm cho cái này câu hồn bài cấp tốc thành hình. Làm xong cái này khối thứ nhất câu hồn bài, chân lang sắc mặt liền trợn nhìn mấy phần, tự hồ cử động lần này đối nàng hao tổn rất nặng, nhưng là không yếu Hóa Tiên Tông tên tuổi, nàng cắn răng kiên trì, rất mau đem khối thứ hai câu hồn bài cũng chế ra. Tiền bối, như thế nào? Chân lang mặt trắng như tuyết, dùng khẽ rung tay lấy ra đan dược ăn vào, vẫn không quên nhường Lạc Hồng chịu thua. Cô nương này thật sự là đơn thuần cực kỳ, khiến cho ta cũng có chút ngượng ngùng. Lạc Hồng không nghĩ tới chân lang sẽ như vậy liều, nàng hoàn toàn có thể điều tức một lát tại chế khối thứ hai a. Chân đạo hữu không hổ là Hóa Tiên Tông cao đồ, thủ đoạn rất là bất phàm, Lạc mổ bội phục. Hắc hắc, ta Hóa Tiên Tông tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Chân lang phục dụng đang dược dường như phẩm giai cực cao, trong khoảnh khắc liền nhường trên mặt của nàng một lần nữa có huyết sắc, khôi phục sức sống. Lam tỷ tỷ biết rõ ta cho Hóa Tiên Tông bên ngoài làm vẻ vang, chắc chắn khích lệ ta. Ngã Phật từ bi, Chân tiểu thí chủ hồn nhiên ngây thơ, Lạc thí chủ ngươi thân là tiền bối, lại là không nên ức hiếp nàng. Diễm Tịnh dường như nhìn không được, cười hiếp mắt thay Chân Lang nói chuyện nói. Đại sư mắt sáng như đuốc, bất quá lại là quá lo lắng. Lạc mổ xưa nay ưa thích công bằng giao dịch, tôn trọng cả hai cùng có lợi, như thế nào lại nhường một cái vãn bối ăn thiệt thòi. Nói, Lạc Hồng liền ném ra ngoài một khỏa toàn thân đen nhánh, mang theo vân văn hạt châu. Đây là Lạc mổ chế chú phù, Chân đạo hữu chỉ cần lấy thần thức chạm vào, liền có thể kích phát hắn uy năng, giúp ngươi diệt sát cùng giai cường địch. Chú phù, chú thuật cũng có thể làm thành phù. Chân Lang chớp mắt một cái con ngươi, chú thuật chế phù thế nhưng là nàng chưa từng nghe nói qua sự tình, ngay lập tức không khỏi tò mò quan sát trong tay chú phù hạt châu, nhưng bởi vì thần thức vừa chạm vào liền sẽ đem kích phát, bằng vào mắt thường, nàng nhất thời nhìn không ra môn đạo gì. Lạc thí chủ thiên tư kinh người, ngày khác như đến Đại Tấn du lịch, mong rằng có thể để cho ta Lôi Âm Tông một tận tình địa chủ hữu nghị. Diễm Tịnh hai mắt tựa như có thể nhìn rõ lòng người, hắn phản phất nhìn thấu Lạc Hồng ý đồ, mỉm cười nói, ha ha, nếu có cơ hội Lạc mổ ổn thỏa quấy rầy. Lạc Hồng cười đáp lại về sau, mang theo một khối câu hồn bài cùng đối ứng ngân giáp thi độn đến Hạm Vân Chi trước mặt. Hạm cô nương, con đường phía trước hung hiểm, không cần thiết bảo trì cảnh giác. Đem đồ vật giao cho nàng về sau, Lạc Hồng có ý riêng khuyên bảo một câu, liền đi cùng Hàng lão ma sẽ cùng. Thi quái có thể hấp thu thi khí khôi phục thương thế, dùng cái này nồng đậm cực điểm thi khí, không cần bao lâu, đầu này ngân giáp thi liền sẽ khỏi hẳn, đủ để là Hạm Vân Chi ngăn lại một chút nguy hiểm. Lạc sư huynh, ngươi hẳn là đối Hạm cô nương cố ý. Lạc Hồng mới vừa bay đến phụ cận, Hàng Lập liền hơi có vẻ khẩn trương truyền âm nói. Hàng lão ma cũng không phải đang ghen, hắn đối với Hạm Vân Chi tình cảm hoàn toàn là tình huynh muội. Hạm Vân Chi điền vào Hàng lão ma tuổi nhỏ lúc cốt nhất tiểu muội trong lòng vị trí, hắn gặp Lạc Hồng quan tâm như vậy Hạm Vân Chi an nguy, có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Vi huynh hiện tại thế nhưng là có đạo lữ người, sư đệ chớ có đùa kiểu này. Sư đệ cũng không cần hỏi nhiều, ngươi lập tức liền có thể minh bạch vi huynh làm như vậy nguyên do. Lạc Hồng truyền âm đáp lại về sau, liền tiếp theo dẫn đầu Thiên Hận lão quái, hướng tại chỗ rất xa Hắc Thạch Sơn Phong bay trốn đi. Lạc Hồng cũng nói như vậy, Hàng Lập đương nhiên sẽ không hỏi nhiều nữa, mang theo một chút hiếu kỳ yên lặng phi độn. Bởi vì tới gần Thạch Sơn quá mức hung hiểm, bay quá cao cũng không an toàn, cho nên đám người chính là tại núi thây ở giữa trong khe hở uốn lượn tiến lên. Mới vòng qua ba tòa cao hơn trăm trượng núi thây, không ngờ có một đám ngân giáp thi tướng vọt ra, trong đó thình lình có một cái bên ngoài thân thi giáp nửa kim nửa bạc thi quái, không được, là nửa bước thi vương. Các ngươi đối phó cái khác ngân giáp thi, lão phu đến chiếu cố này liêu. Thiên Hận lão quái hải nhiên quát, hắn vừa mới còn tại lo lắng sự tình, vậy mà nhanh như vậy liền phát sinh. Cảm ứng được nửa bước thi vương mạnh hơn ngân giáp thi ra một mảng lớn khí tức, đám người nhao nhao biến sắc, liền liền một mực mặt mỉm cười Diễm Tịnh, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng mà, mọi người ở đây muốn thi triển thủ đoạn, cùng thi quái nhóm đại chiến một trận lúc, một đạo không nhẹ không nặng nhiếp lệnh âm thanh truyền đến bên tai. Nhiếp lệnh vừa ra, chỉ thấy kia dẫn tới đám người rất là khẩn trương nửa bước thi vương, cùng một đám ngân giáp thi trên thân, bay ra từng đạo tàn phá cực điểm bạch ảnh, qua trong giây lát liền hội tụ đến Lạc Hồng duỗi ra phải trong bàn tay. Lập tức, nguyên lai còn không ngừng phát ra hung lịch tiếng trống thi quái nhóm, liền cũng yên tĩnh trở lại. Nhiếp hồn chú, không có khả năng, đây là ta Hóa Tiên Tông độc môn chú thuật, ngươi từ nơi nào học được? Chân Lang chấn kinh vạn phần, như thế nào cũng nghĩ không thông một cái thiên nam tu sĩ là như thế nào học lén nàng Hóa Tiên Tông bí truyền chú thuật. Chờ chút, chẳng lẽ là ta vừa rồi? Chân Lang không dám tin tưởng nhìn về phía bên cạnh Diễm Tịnh. Chân tiểu thí chủ không cần quá tự trách, Lạc thí chủ thiên tư tuyệt thế, coi như nhà ngươi tông chủ biết rõ việc này cũng sẽ không trách tội của ngươi. Diễm Tịnh tự hồ sẽ đọc tâm, mở lời an ủi nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chú thuật há lại dễ dàng như vậy học trộm, ta mới không tin. Lạc tiền bối dùng nhất định là cùng nhiếp hồn chú hiệu quả tương tự chú thuật. Không sai, chính là như vậy, nhiếp hồn chú làm sao có thể lập tức thu đi nhiều như vậy ngân giáp trở lên thi quái tàn hồn. Lạc tiền bối dùng nhất định là một loại nào đó ta không quen biết cao giai chú thuật. Chân Lang không ngừng ở trong lòng lập giải thích hợp lý, tự hồ dừng lại một cái, nàng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không trách nàng nói tâm yếu ớt, thật sự là Lạc Hồng biểu hiện được quá mức dọa người. Như hắn thật có thể gặp người thi triển 2-3 lượt chú thuật, liền có thể đem học được, kia không tiếc tiêu phí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, khổ tâm nghiên cứu chú thuật hóa tiên tông đệ tử há không đô thành trò cười. Lạc Hồng nếu như biết rõ Chân Lang lúc này suy nghĩ trong lòng, chắc chắn thán một câu, cổ điển cảm giác chảy tu tiên hại người rất nặng. Lấy sáu diễn nguyên thần thi triển một đợt đoàn thể nhiếp hồn chú về sau, Lạc Hồng một cái thành bọn này ngân giáp thi chủ nhân, hắn thần niệm khẽ động, làm cho thi quần hướng đám người bay tới, làm thành một cái vòng tròn lớn, đem mọi người vòng ở trong đó. Lạc đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Thiên Hận lão quái ngữ khí băng lãnh, kiên kỵ vạn phần nói. Chương 342, Phi Thiên Thi. Thiên Hận đạo hữu chớ có khẩn trương, lần này đi Hắc Phong đường xá xa xôi, nếu là một mực có ngân giáp thi, thậm chí kim giáp thi cản đường, chúng ta chẳng biết lúc nào khả năng đạt tới Hắc Phong. Đồng thời, Hắc Phong bên trong cực khả năng tồn tại càng thêm hung hãn thi quái, đến trước đó chúng ta cần tận khả năng bảo tồn pháp lực, lấy Lạc Mổ thần thức, đem ra sử dụng này một đám ngân giáp thi đã là cực hạn, tất nhiên là không thể cùng nơi đây cất giấu vô số thi quái ngạnh bính, cho nên, Lạc Mổ muốn cho những này ngân giáp thi kích phát thi khí, che lấp chúng ta trên người khí tức, để có thế một đường thông suốt. Lạc Hồng thần thái tự nhiên giải thích đạo, để cho Thiên Hận bọn người buông xuống cảnh giác. Lạc đạo hữu lời nói rất hợp ý ta, chiếu hiện nay thi quái xuất hiện tần suất xem, còn chưa chờ nhóm chúng ta tới gần Hắc Phong, pháp lực liền nên tiêu hao đến không sai biệt lắm, mấu chốt nơi đây lại vô thiên linh khí, khôi phục pháp lực đang dược chắc hẳn chư vị trong tay cũng có hạn, lúc này không biết đường lui như thế nào, tất nhiên là nếu có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, bởi vì biết rõ Hạm Vân Chi cùng Lạc Hồng có cũ, Hạm Sĩ Suối lập tức liền đối Lạc Hồng tín nhiệm rất nhiều, ngay lập tức liền muốn rút ngắn nhiều quan hệ. Hì hì, Lạc đạo hữu thần thông quảng đại, có thể tại qua trong giây lát thu phục nhiều như vậy ngân giáp thi, cho dù là nhóm chúng ta Ma Đạo Thiên Sát Tông, cũng không dám nói có như thế thủ đoạn. Huyền Sát tiên tử dáng vẻ kệch cẩm che miệng cười một tiếng, dù chưa nói rõ, nhưng cũng là đồng ý Lạc Hồng đề nghị. Lão Phu cũng không muốn cùng những này giết không bao giờ hết thi quái dây dưa, đồ phí pháp lực. Lạc đạo hữu, liền xem ngươi thủ đoạn, tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, Thiên Hận lão quái tâm cảnh rất nhanh bình phục lại, dù sao Lạc Hồng thủ đoạn mặc dù là hắn nhìn không thấu, nhưng chỉ là mấy chục cái ngân giáp thi, còn không thể đối với hắn cấu thành chân chính uy hiếp. Tại mọi người thương định quá trình bên trong, cũng không người hỏi thăm Diễm Tịnh ý kiến, bởi vì đối phương Phật tu thân phận, đám người bên ngoài không có đối với hắn động mạnh, nhưng kỳ thật là đem hắn xem như nửa cái tù binh, tuyệt sẽ không cho phép hắn đơn độc hành động. Nghị định về sau, Lạc Hồng thần niệm thúc giục, liền làm cho bị hắn nhiếp hồn khống chế ngân giáp thi cùng nhau kích phát ra thể nội thi khí, lập tức màu vàng sẫm thi khí tại mọi người chung quanh dâng lên mà ra, tại Lạc Hồng gián tiếp điều khiển, tụ long thành một vài mười trượng phương viên hình tròn thi khí cái lồng. Xong rồi, bất quá nơi đây thi khí mặc dù nồng đậm cực điểm, nhưng thi quần vẫn là duy trì không được này tráo quá lâu, chúng ta cần tăng tốc tốc độ bay đi đường. Lạc Hồng thoáng tính toán một phen về sau, nhắc nhở chúng nhân đạo, đã có thi khí che lấp, chúng ta cũng không cần quá mức sợ hãi, tăng tốc đi tới đi. Thiên Hận lão quái khẽ gật đầu đáp lại về sau, đám người liền tại thi khí bao phủ xuống lại lần nữa lên đường. Tại liên tiếp uốn lượn bay qua tầm 10 tòa núi thay không có gặp tập kích về sau, đám người lá gan dần dần lớn lên, tốc độ bay cũng là nhấc lên nhắc lại, mãi cho đến ngân giáp thi nhóm tốc độ bay cực hạn. Đi đường trên đường, Lạc Hồng một bên bằng vào viễn siêu đám người thần thức làm một ít động tác, vừa quan sát bay qua núi thây, muốn tìm kiếm manh mối, suy đoán ra đây là chỗ nào. Trên thực tế, Lạc Hồng tại gặp được đợt thứ nhất ngân giáp thi trước, đã cảm thấy nơi đây có chút kỳ quái, rõ ràng có chồng chất thành núi thi thể, thế nhưng là nơi đây nhưng không có một tia huyết khí, hơn không âm hồn khí tức. Cẩn thận xem xét thi thể về sau, Lạc Hồng phát hiện những thi thể này đều là bị rút khô huyết dịch thay khô, khuôn mặt từng cái cực kỳ kinh khủng, khó mà bằng tướng mạo đặc thù suy đoán bọn hắn đến từ nơi nào. Nhưng theo núi thay mặt ngoài tản mát đồ vật đến xem, bọn hắn cũng đều là tu sĩ, thượng cổ lúc nhân giới tu sĩ, mà tại thượng cổ lúc, có thể tạo thành nghiêm trọng như vậy thương vong, cũng chỉ có cổ tu cùng cổ ma đại chiến, chẳng lẽ nói nơi đây chính là một chỗ cổ chiến trường, cũng không đúng a, mặc dù cổ tu trả giá nặng nề, nhưng trận này thượng cổ đại chiến chung quy là cổ tu một phương đánh thắng a, vì sao ta lúc này đập vào mắt cái gặp cổ tu thi thể, nhưng không thấy cổ ma, dựa theo đạo lý, hẳn là vừa lúc trái lại mới đúng, manh mối quá ít, Lạc Hồng nhất thời còn muốn không thông nguyên do trong đó, chỉ có thể tiếp tục yên lặng làm lấy chuẩn bị, nơi đây tuyệt địa không có nhật nguyệt, đám người cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu đếm kỹ canh giờ, chỉ biết ước chừng phi độn 3 ngày sau, bọn hắn mới đi đến được Hắc Phong phụ cận, Hắc phong chung quanh số trăm dặm phương viên bên trong không có một tòa thạch sơn, lộ ra cháy đen nứt ra, thật giống như bị liệt diễm đốt cháy qua đại địa. Cháy đen đại địa vết rạn theo dần dần tới gần hắc phong, càng ngày càng to lớn, cuối cùng tạo thành lược địa liệt cốc hùng vĩ hình dạng mặt đất. Lạc sư huynh, đề hồn tình huống không đúng, kia có lẽ là thi vương tồn tại hẳn là liền tại phụ cận. Tiến vào khe nứt khu vực không lâu sau, Hàng Lập liền hướng Lạc Hồng truyền âm nói, khe nứt dưới đáy tựa hồ có đồ vật, không biết đối phương có thể hay không nhìn thấu chúng ta ngụy trang, sư đệ lại lưu tâm nhiều. Khe nứt dưới đáy không biết có gì vật đã cách trở thần thức dò xét, Lạc Hồng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một điểm động tĩnh, dựa vào thi khí che lấp, bọn hắn đoạn đường này đi được rất là thuận lợi, cho nên cứ việc phát hiện khe nứt dưới đáy dị thường, Lạc Hồng cũng không có cáo tri đám người, tiên hạ thủ vi cường ý tứ, dù sao, không đánh cỏ động rắn lặn qua cái này một khu vực, mới là lựa chọn tốt nhất. Hàng Lập nghe vậy hơi sững sờ, hắn thế nhưng là nửa điểm dị dạng không có phát giác được, bất quá từ đối với Lạc Hồng tín nhiệm, hắn pháp lực nhất lên, hai mắt sáng lên úy lam sắc linh quang, thi triển minh thanh linh mục hướng khe nứt dưới đáy nhìn lại, đập vào mi mắt, là rất nhiều sau lưng mọc lên hai cánh thi quái, bọn chúng phần lớn cầm trong tay cốt mâu, lại đang bày ra ném mạnh tư thái, không tốt, bị phát hiện. Hàng Lập vừa muốn lên tiếng nhắc nhở đám người, những cái kia thi quái liền cùng nhau ném ra cốt mâu. Một thời gian, gần 100 cái cốt mâu phóng lên tận trời, thời gian nháy mắt đã đến đám người phụ cận. Lạc Hồng tại hai cánh thi quái xuất thủ một sát, liền đã nhận ra không ổn, nhưng hắn lập tức liền phát hiện, mục tiêu công kích cũng không phải là bọn hắn, mà là bên ngoài phóng thích thi khí ngân giáp thi. Thế là, hắn vội vàng đem ra sử dụng ngân giáp thi né tránh, hoặc là phóng thích hộ thể thi khí. Vừa tiến vào xa lạ khu vực không lâu, đám người lòng cảnh giác cũng không kém, cho dù cốt mâu tới đột nhiên, nhưng cũng không có vì vậy kinh hoảng, riêng phần mình thi triển lên hộ thân thần thông, bởi vì Lạc Hồng ứng đối phải kịp thời, đại đa số cốt mâu cũng không chính xác ngân giáp thi, nhưng ở cùng một thời gian, vô luận là chính xác, vẫn là không có chính xác, cũng bỗng nhiên vỡ ra, một thời gian, nhỏ vụn cốt phiến cùng hương vị gây mũi dị thường màu vàng xanh lá chất lỏng, vẩy ra đến khắp nơi đều là. Khi màu vàng xanh lá chất lỏng tựa hồ đối với ngân giáp thi 10 điểm khắc chế, thi khí chẳng những ngăn không được, mà lại chỉ cần dính vào một điểm, thi thể liền sẽ bị ăn mòn rơi một khối lớn. So sánh với nhau, loại độc này nước đối tu tiên giả hộ thân linh tráo tác dụng liền không tính quá mạnh, nhưng nếu là bị gần 100 cái cốt mâu tập kích công kích, linh khí vòng bảo hộ cũng là nhịn không được. Một vòng ném mạnh xuống tới, Lạc Hồng đem ra sử dụng ngân giáp thi liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Hắn dứt khoát đem còn lại tầm 10 con vừa thu lại, thủ trưởng duỗi ra lấy ra hỏa hành cờ đến, chuẩn bị ứng đối đến tiếp sau công kích. Không có ngân giáp thi thi khí che lấp, Lạc Hồng đám người sinh nhân khí hơi thở liền hiển lộ ra, lập tức khe nứt dưới đáy bộc phát ra trận trận bén nhọn tiếng hét lớn. Mấy tức ở giữa, đến không hết hai cánh thi quái bay ra khe nứt, mở to tinh hồng hai mắt hướng đám người đánh tới. Cùng lúc đó, một tòa khe nứt truyền ra ầm ầm đất đá sụp đổ âm thanh. Tự hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ đó chui ra, cái này tựa như thọc tổ ong vò vẽ đồng dạng tràng cảnh, nhưng tất cả mọi người không khỏi có chút do dự, lúc này là chiến là lui. Thanh Dương lão ma bởi vì biết rõ một chút nơi đây tình huống, cho nên hắn quyết đoán phía dưới đến nhanh nhất, lúc này liền cùng Huyền Sát cùng nhau hướng hắc phong đột tiến. Trên thân hai người ma diễm bốc lên, hóa thành một thanh một bụi hai đoàn hỏa cầu, tất cả tới gần phi thiên thi cũng bị đốt cháy thành tro. Ném mạnh cốt mâu cũng không gần được thân thể của bọn hắn, một cái liền cùng mọi người kéo ra cự ly. Thiên Hận lão quái thấy thế, không chút nghĩ ngợi liền theo sát mà đi. Hắn mới đầu chỉ là hoài nghi Huyền Sát hai người, hắn bây giờ lại là có thế khẳng định hai người này có quỷ. Đối mặt cản đường phi thiên thi, Thiên Hận lão quái tế ra một cái cổ tay phẩm chất vòng vàng cổ bảo, pháp lực thúc dục liền khiến cho từ một hóa hai, từ hai hóa bốn. Qua trong giây lát, Thiên Hận lão quái quanh thân liền xuất hiện một mảng lớn vòng vàng, riêng phần mình hướng đánh tới phi thiên thi đập tới, cũng không biết cái này vòng vàng là dùng loại nào linh tài luyện chế, mỗi một mai cũng nhìn xem tiểu xảo, nhưng lại nặng hơn ngàn cân. Phi thiên thi không giống ngân giáp thi như vậy thân thể cứng rắn, liên tiếp bị mấy viên vòng vàng một đập, liền vỡ vụn mà chết. Hạm sĩ suối bởi vì muốn cố kỵ Hạm Vân Chi an nguy, cho nên không cách nào đuổi theo Thiên Hận lão quái tốc độ bay, rất nhanh liền lâm vào đông đảo phi thiên thi trùng vây bên trong. Tàn bảo kim thiềm thể nội không gian có hạn, không cách nào nuốt vào nhiều như vậy thi quái, chỉ có thể bằng vào một cái như thiểm điện mau lẹ lưỡi dài ngăn địch. Có thể cứ việc kim thiềm không sợ phi thiên thi kia mãnh liệt thi độc, nhưng nó diệt sát phi thiên thi tốc độ vẫn là quá chậm nhiều, coi như Hạm Sĩ Suối cùng Hạm Vân Chi cũng đang ra sức xuất thủ, hai người chung quanh Phi Thiên Thi số lượng vẫn là không giảm, trái lại còn tăng. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh cột sáng đảo qua, phàm là bị quét trúng Phi Thiên Thi, thể nội thi khí cũng không bị khống chế phun ra ngoài, vùng vẫy hai lần liền bạo thể mà chết. Chỉ lần này một kích, hai người chung quanh Phi Thiên Thi số lượng liền giảm mạnh, quát một thần quang. Lạc đạo hữu, đa tạ tương trợ. Hạm Sĩ Suối mừng rỡ, bắt lấy Hạm Vân Chi bả vai, liền hướng quát một thần quang đầu nguồn mà đi. Một lát trước đó, Lạc Hồng ánh mắt tại cấp tốc đi xa Thiên Hận lão quái, cùng kia tiếng ầm ầm không ngừng khe nứt ở giữa du tẩu không chừng, cuối cùng thần sắc cứng lại, đối Hàn lão ma nói, sư đệ, ngươi lại đuổi theo Thiên Hận lão quái bọn hắn, vi huynh lưu lại cứu người, tốt, sư huynh bảo trọng. Hàn Lập không có bất luận cái gì chần chờ trả lời, lập tức phía sau hiện ra màu bạc phong lôi xí, tiếng sấm vang động ở giữa cấp tốc đi xa, tất cả ý đồ ngăn trở Phi Thiên Thi, cũng bị kim sắc hồ quang điện đảng diệt. Đưa mắt nhìn Hàn lão ma một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng tế ra Huyền Âm Chi Nhãn, thay Hạm Vân Chi hai người giải vây, sau đó ném ra ngoài hỏa hành cờ, tuần thân pháp lực cùng tuôn ra phía dưới, mặt cờ bên trong liên tục không ngừng chui ra to lớn hỏa long, đem phiền phức vô cùng Phi Thiên Thi quần đốt diệt hơn phân nửa, nhưng càng nhiều Phi Thiên Thi từ đằng xa khe nứt đánh tới, phản phất Lạc Hồng làm đều là vô dụng công. Lạc Hồng đương nhiên rõ ràng Phi Thiên Thi là giết chi không dứt, hắn như vậy không tiếc pháp lực, chỉ là muốn cho tự mình có thể chuyên tâm đối phó sắp theo trong liệt cốc bò lên đại gia hỏa. Trên tay pháp quyết biến đổi, bốn đạo linh quang bọc lấy hỏa hành cờ bắn ra, cuối cùng phân lập tại năm cái phương vị, đứng tại tòa kia khe nứt trên không. Không cần biết ngươi là cái gì quỷ đồ vật, ăn trước một phát ngũ hành thần lôi. Chương 343, Diệt Thi Vương 4. Tại Lạc Hồng đem ra sử dụng phía dưới, ngũ hành kỳ riêng phần mình tuôn ra một đạo tinh thuần linh khí, giống như thải hà đồng dạng hướng trung ương tụ tập, nương theo lấy đông đốc dòng điện âm thanh, một quả trứng gà lớn nhỏ màu trắng lôi cầu cấp tốc thành hình. Lập tức, ngũ thải hà quang đồng dạng tinh thuần linh khí hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng hướng màu trắng lôi cầu quán thâu mà đi. Màu trắng lôi cầu khí tức tùy theo cấp tốc kéo lên, Lạc Hồng khống chế ngũ hành linh khí cân bằng, khiến cho thể tích chỉ lấy được chút ít tăng trưởng. Mấy tức về sau, màu trắng lôi cầu dài đến đầu người lớn nhỏ, Lạc Hồng khó mà lại duy trì trong đó bộ cân bằng, liền khiến cho hướng phía dưới rơi xuống. Đúng lúc này, trong liệt cốc đại lượng đất đá bị ném đến tận không trung, nương theo lấy đinh tai nhức óc hung lịch tiếng trống, một khỏa chừng dài hơn một trượng, mọc ra bốn cái mắt đỏ, mang theo thanh đồng mũ giáp đầu lâu ló ra, là cái này cự thi nhìn thấy, so sánh hắn mà nói giống như loại côn trùng đom đóm ngũ hành thần lôi lúc, không khỏi hơi sững sờ. Bạo thét ra lệnh âm thanh vừa rơi xuống, chỉ có đầu lâu lớn nhỏ màu trắng lôi cầu ầm vang nổ tung, trong chốc lát hóa thành một khỏa đường kính mấy trượng to lớn lôi cầu, mặt ngoài nhảy lên thô to như mảng màu trắng hồ quang điện. Lập tức, thống khổ rống lên một tiếng theo lôi cầu bên trong truyền ra, Lạc Hồng vừa muốn lại thi thủ đoạn, liền lỗ tai khẽ động, nghe được một đạo dấu ở rống lên một tiếng bên trong tiếng kiếm treo, sắc mặt lúc này biến đổi, thân hình lóe ra 10 trượng, sau một khắc, một đạo khinh bạc như tơ kiếm quang liền theo hắn vừa rồi vị trí chém qua. Cái gặp, màu trắng lôi cầu trên xuất hiện một đạo thanh sắc sợi tơ, ngay sau đó một đôi dương cánh vượt qua 10 trượng cánh dơi bỗng nhiên mở ra, đem màu trắng lôi cầu theo tóc đen chia làm hai nửa. Vô số đạo màu trắng hồ quang điện tại cánh dơi trên nhảy lên, đánh hắn khắp nơi đều có cháy đen vết tích, mà tại hai cánh ở giữa, một cái thân cao gần 10 trượng, người khoác chiến giáp đồng thau Phi Thiên Thi Vương, đang dùng còn sót lại một cái mắt đỏ gắt gao trừng mắt Lạc Hồng. Về phần đạo kia bổ ra ngũ hành thần lôi, suýt nữa làm bị thương Lạc Hồng thanh sắc tia kiếm, thì đến bắt nguồn từ Phi Thiên Thi Vương cầm một cái thanh đồng kiếm. Ha ha, ta giống như làm phát bực hắn. Lạc Hồng ngầm cười khổ một tiếng. Phi Thiên Thi Vương phát tán ra cường đại thi khí, không thua gì Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Hạm Sĩ Suối có chút một cảm ứng, trong lòng liền lạnh một mảnh, thế là độn quang nhất chuyển, mang theo Hạm Vân Chi hướng một bên Diễm Tịnh mà đi. Diễm Tịnh hòa thượng mặc dù tế ra một cái tơ vàng cà sa, không ngừng kích xạ ra kim đao, chém giết đến gần Phi Thiên Thi, nhưng này Phi Thiên Thi Vương xem cũng không có hướng cái kia nhìn một chút, từ hiện thân sau ánh mắt liền không có rời đi Lạc Hồng. Lúc này, Phi Thiên Thi Vương chậm rãi giơ lên thanh đồng kiếm, đột nhiên hai cánh chấn động, liền biến mất ngay tại chỗ. Lạc Hồng con ngươi co rụt lại, quanh thân bạch quang lóe lên, liền dùng ngũ hành độn thuật thuấn di ra hơn trăm trượng. Lạc Hồng tốc độ bay linh quang còn chưa giảm đi, Phi Thiên Thi Vương thân hình liền đột nhiên xuất hiện, cũng ra sức chém xuống thanh đồng kiếm. Quỷ này đồ vật thật nhanh tốc độ bay. Lạc Hồng thầm giật mình Phi Thiên Thi Vương nhanh như thuấn di tốc độ bay, thủ trưởng hướng đan điền nâng lên một chút, tế ra trấn hải châu, một kiếm chém tới không trung về sau, phi thiên thi vương đột nhiên đem đầu nhất chuyển, duy nhất mắt đỏ bên trong huyết quang lóe lên, lập tức vô hình ba động truyền ra, Lạc Hồng trước mắt thình lình xuất hiện một bộ nhân ma ở giữa thảm liệt đại chiến cảnh tượng, máu chảy như mưa rơi, mệnh như cỏ rác tràn diện đánh thẳng vào tinh thần của hắn, huyễn thuật. Hừ, Lạc Hồng chỉ là thần niệm thúc dục, trước mắt đại chiến cảnh tượng giống như mặt kính vỡ vụn, lập tức hắn không chút suy nghĩ liền thuấn di ly khai tại chỗ. Quả nhiên, kia phi thiên thi vương bắt lấy Lạc Hồng lâm vào ảo cảnh một cái chớp mắt, lại lao đến, hai lần công kích thất bại, phi thiên thi vương không khỏi tức giận gầm hét lên. Phi thiên thi nghe được cái này tiếng gào về sau, tất cả đều rít lên lấy đáp lại, vứt xuống nguyên bản mục tiêu nhào về phía Lạc Hồng, vô số thi quái tiếng gào hội tụ, lại cũng tạo thành một loại thần thông, chấn động đến Lạc Hồng ánh mắt cũng mơ hồ. Cái này còn phải thua thiệt thi quái nhóm mục tiêu chủ yếu là hắn, nếu không lấy Hạm Vân Chi đám người yếu ớt nhục thân, không kiên trì được mấy hơi, liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Lạc thí chủ, lại để bần tăng giúp ngươi một tay. Diễm Tịnh Hòa Thượng chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn ở tơ vàng cà sa phía trên, hét lớn một tiếng về sau, mặt hiện lên trợn mắt kim cương hình, trong miệng thốt ra cuồn cuộn phạn âm, thời gian dần trôi qua phạn âm tụ tập, giống như sấm rền, vang vọng chân trời, đem kia thi tiếng gào đè trở về, đánh một tiếng, phi thiên thi vương thanh đồng kiếm lại chém tới không trung, hắn đơn giản liền muốn tức nổ tung, mắt đỏ quét ngang muốn tìm ra Lạc Hồng vị trí, nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm theo rất gần chỗ truyền đến, chớ có cho là Lạc mổ sợ ngươi, nửa theo tiếng nói, trấn hải châu hóa thành một đạo lưu quang, hướng phi thiên thi vương cái kia còn sót lại mắt đỏ đập tới. Phi thiên thi vương mặc dù không biết rõ trấn hải châu lợi hại, nhưng cũng không muốn đón đỡ công kích, hai cánh hơi rung, muốn lấy hắn mắt thường không thể gặp tốc độ bay né tránh. Kết quả, phi thiên thi vương thân hình vừa mới biến mất, Lạc Hồng trong miệng liền nhẹ nhàng phun ra một chữ, định. Lúc này, tại Diễm Tịnh bên cạnh vì đó hộ pháp chân lang trên mặt kinh sợ lóe lên, nàng hải nhiên cực điểm nhìn về phía Lạc Hồng, ngay tại vừa mới, nàng nuôi cái kia ăn chú cổ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bởi vì chú thuật phát động lúc vô hình vô sắc, khó mà phát giác, đặc biệt là một ít âm tà chú thuật, có thể khiến người ta bên trong thuật mà không biết, cho nên Hóa Tiên Tông bên trong mỗi một tên hạch tâm đệ tử đều sẽ nuôi một cái ăn chú cổ tại thể nội, này cổ đối với chú thuật có được cực mạnh năng lực cảm ứng, chung quanh một khi có người thi triển chú thuật, hoặc là nuôi cổ người bị hạ chú, đều sẽ có phản ứng, có thể chân lang còn chưa từng nghe nói qua ăn chú cổ, sẽ bởi vì cảm ứng được chú thuật mà chết bất đắc kỳ tử. Lạc Hồng lúc này thi triển, chính là hắn theo dưỡng hồn châu bên trong ngộ ra một môn chú thuật, hắn đem tên là định thân chú. Công hiệu quả giống như giờ phút này phi thiên thi vương biểu hiện ra như thế, vừa mới còn tại cấp tốc phi độn, cái này một cái chớp mắt tựa như hổ phách bên trong sâu bọ, liền mí mắt cũng không cách nào chớp động một cái. Phi thiên thi vương thực lực cường hãn, Lạc Hồng định thân chú chỉ có thể chế được hắn một hơi không đến công phu, nhưng điểm ấy thời gian tại bọn hắn cấp độ này trong tranh đấu, đã đủ để quyết định sinh tử. Lưu quang lóe lên, trấn hải châu rắn rắn chắc chắc đập trúng phi thiên thi vương còn sót lại cái kia mắt đỏ, giống như đập vụn đậu hũ đồng dạng nghiền nát hắn con mắt, trực tiếp chui vào trong đầu, đang muốn nện mặt cái óc xác lúc, một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ sẫm hỏa nha, theo trấn hải châu nội bộ chui ra, cứ việc bốn mắt toàn bộ mò mẫm, phi thiên thi vương vẫn là khí thế hung ác không giảm, hắn đã luyện thành thi thể, đầu lâu đã không phải trí mạng muốn hại, chỉ cần không chỉnh cái bị chém đầu, liền sẽ không có ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng mà sau một khắc, màu đỏ sẫm linh diễm liền từ hắn trong thất khiếu xông ra, cả viên đầu lâu cấp tốc mềm hóa xuống tới, đồng thời, diễm quang theo trong cơ thể hắn sớm đã khô cạn kinh mạch, hướng toàn thân vọt tới, không có mấy hơi công phu, phi thiên thi vương liền thành một cái to lớn hình người ngọn đuốc, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, phi thiên thi vương liền tại màu đỏ sẫm linh diễm bên trong biến thành tro bụi, duy nhất lưu lại chính là cái kia thân thanh đồng giáp trụ, cùng chiếc kia thanh đồng cự kiếm. Lập tức, diễm đoàn hướng ở giữa tụ lại, một lần nữa hóa thành một cái màu đỏ sẫm hỏa nha, bay vào cách đó không xa trấn hải châu bên trong. Không tệ không tệ, không uổng công ta cho ăn nhiều như vậy thuần chất dương viêm, còn đem khai linh yêu diễm cũng cho hắn nuốt. Uy lực này thuộc về nhân giới đệ nhất linh diễm, bất quá luyện vào nhiều như vậy linh diễm, này diễm đã cùng nguyên bản hạch nhân hắc viêm rất là khác biệt, là nên thay cái xưng hô. Ân liền bảo ngươi hắc ô chân viêm đi. Lạc Hồng vui mừng nhìn xem trấn hải châu, trầm ngâm chốc lát nói, nghe được tự mình tên mới, trấn hải châu mặt ngoài nhảy ra một luồng ngọn lửa, có chút chập chờn hai lần, giống như tại biểu đạt vui sướng chi tình. Gặp cái này hắc ô chân viêm như thế thông linh, Lạc Hồng lại càng hài lòng, đem thu hồi đan điền, ông ở Nguyên Anh trong ngực ôm dưỡng về sau, Lạc Hồng ánh mắt dời giữa không trung lơ lửng kia thân to lớn giáp trụ cấp trên, thử đánh ra một đạo pháp quyết, thanh đồng giáp trụ không có một chút biến hóa, tựa hồ không cách nào biến hóa lớn nhỏ, Lạc Hồng đối với cái này kết quả cũng không để ý, hắn bản thân liền là muốn đem hắn dùng làm khổng lồ khôi lỗi kế hoạch, không có ý định tự mình mặc, lại lớn cũng không quan trọng, đang lúc hắn còn đem hắn thu nhập vạn bảo năng lúc, giáp trụ trên một khối lệnh bài lại đưa tới hứng thú của hắn, đưa tay một nhíp, Lạc Hồng đem khối này từ bạch cốt đúc thành lệnh bài bắt được trong tay, nhìn chăm chú nhìn lên, cấp trên viết có bốn cái cổ văn, phủ quân thân vệ, Lạc Hồng sắc mặt không khỏi trầm xuống, như thế cường đại thi vương lại còn chỉ là thân vệ, cái này phủ quân đến cùng là thần thánh phương nào. Ngay tại Lạc Hồng cùng phi thiên thi vương kịch đấu thời điểm, Thanh Dương cùng Huyền Sát đã độn đến hắc phong dưới chân, nhắc tới cũng kỳ, những cái kia nguyên bản một mực đuổi sát không buông phi thiên thi, tại cự ly hắc phong một dặm chỗ, tất cả đều sợ hãi ngừng lại, phản phất hắc phong bên trong cất giấu cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Sư huynh, La Sát phủ quân sẽ không giết kia tiểu tử a? Huyền Sát còn băn khoăn Lạc Hồng huyền âm chi nhãn, mười điểm không yên lòng nói, không có việc gì, có hòa thượng kia tại, bọn hắn nhiều nhất nếm chút khổ sở. Thanh Dương lão ma thần thức tại màu đen thạch phong trên quét tới quét lui, tựa hồ nóng lòng tìm kiếm lấy cái gì, thuận miệng đáp lại nói, hai vị đạo hữu, đi được như thế chi gấp, không phải là vội vàng đi tìm bảo vật. Đột nhiên, Thiên Hận lão quái ẩn chứa tức giận thanh âm, theo phía sau xa xa truyền đến, đáng chết lão hồ ly, sư muội, chúng ta đi. Thanh Dương lão ma mắng một câu, loại sách tay Huyền Sát cùng nhau hướng màu đen thạch phong nơi nào đó bỏ chạy, thật đúng là đến tầm bảo, hừ. Tuyệt sẽ không để các ngươi chạy thoát, Thiên Hận lão quái không nghĩ tới tự mình thoáng thăm dò một cái, đối phương liền lộ hãm, hiển nhiên, hoặc là hai người này có biện pháp vùng thoát khỏi tự mình, hoặc là chính là bảo vật đã ở chỗ gần, vô luận là loại nào tình huống, Thiên Hận lão quái cũng không cho phép tự mình cùng cởi, ngay lập tức liền bóp ra một cái pháp quyết, thi triển một loại bí thuật, chỉ nghe một tiếng ưng gáy, một cái cự ưng hư ảnh hiện lên ở sau lưng, lập tức không có vào thân thể của hắn, lập tức, Thiên Hận lão quái tốc độ bay tăng phúc gấp đôi, động quan cơ hồ hóa thành sợi tơ, thẳng hướng Ma Diễm Tông hai người đuổi theo, song phương thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại màu đen thạch phong bên trong, sau một lát, khu sử phong lôi xí hàng lập xuất hiện ở thạch phong dưới chân, hắn ngẩng đầu nhìn một cái gặp này hai đầu quái phong cao chừng hơn 300 trượng, mặt ngoài tràn đầy màu đen đá vụn, dưới đáy có một đoạn hơn 10 trượng dày đỏ màu trắng tầng nham thạch, dùng thần thức cùng Minh Thanh Linh Nhãn cũng dò xét một phen. Hàng Lập cũng không phát hiện thạch phong bên trong có cất giấu cái gì thi quái, thế là liền theo Thiên Hận đám người khí tức, truy kích mà đi. Chương 344, Huyết Thần Đan. Hai vệt độn quang sư sư bay qua, rất nhanh liền đến giữa hai ngọn núi chỗ lõm xuống, ở đây có một tòa cỡ nhỏ hoàng kim điện đường, chiếm diện tích bất quá 10 trượng vuông, này điện cửa lớn mở rộng, cũng không đỡ đường cấm chế, Thanh Dương cùng Huyền Sát tùy tiện liền tiến vào trong đó. Sư huynh, đó chính là U Đầm. Huyền Sát chỉ vào trong điện đường một vòng bị phạm xâm vây quanh ô hắc thủy đàm, trong giọng nói không thể che hết mừng rỡ nói, đi qua núi thây, liền có thể tiến vào minh vực, sư muội ngươi nhanh dùng này đồ mở ra lối vào, vì huynh đến cho Thiên Hận bọn hắn đưa lên một món lễ lớn, Thanh Dương lão ma vừa mới nói đi, thần thức liền cảm ứng được lấy cực nhanh tốc độ bay mà đến Thiên Hận lão quái, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, đáng chết lão quái vật, đến thật nhanh, vừa chuyển động ý nghĩ, Thanh Dương lão ma tay phải nâng lên một chút, một đoàn trứng gà lớn nhỏ Thanh Dương ma hỏa nổi lên, đi, Thanh Dương đem ma hỏa hướng điện đường cửa lớn ném một cái, lập tức liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, ma hỏa trong nháy mắt hóa thành một đạo tường lửa, đem điện đường lối vào phong cấm đến cực kỳ chặt chẽ. Một lát sau, Thiên Hận lão quái đi vào điện đường bên ngoài, cho dù hắn biết rõ đây là thoát khốn mấu chốt chi địa, Huyền Sát hai người ngay tại trong đó động tay chân, cũng không bởi vì nóng vội liền mạnh mẽ xông tới đi vào, cái một cái, hắn liền nhìn ra phong cấm lối vào Thanh Dương ma hỏa, xa so với kia Lục Liêm trước đó thi triển mạnh hơn rất nhiều, đối phương tuyệt đối ẩn giấu đi tu vi, bất quá, coi như kia Lục Liêm là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, còn có Huyền Sát tương trợ, Thiên Hận cũng không e ngại, dù sao, hắn là có thế tại Nguyên Anh hậu kỳ Chí Dương chân nhân trong tay đào thoát, còn có thể phản tổn thương đối phương nhân vật, Thanh Dương ma hỏa nổi danh bên ngoài, chính là Ma Diễm Tông truyền thừa thần công, Thiên Hận lão quái không dám khinh thường, tác liền lấy ra một cái tản ra nồng đậm hàn khí ngắn toa, cái này tên là Lạnh Tinh Toa Cổ Bảo, chính là từ vạn niên hàn băng luyện chế mà thành, rất có uy lực, từng trợ Thiên Hận lão quái diệt sát nhiều tên tinh thông hỏa hành thần thông cường địch, thần niệm khẽ động, Thiên Hận lão quái tế ra này toa, khiến cho tán phát hàng khí ngưng là hàng băng, trong chớp mắt liền để nguyên bản chỉ có dài vài tấc lạnh tinh toa, hóa thành một cái dài hơn một trượng khổng lồ băng trùy. Cái gặp, Thiên Hận lão quái nhẹ nhàng vung tay lên, khổng lồ băng trùy liền hướng ma hỏa màn tường đâm tới, hàng băng cùng ma hỏa vừa chạm vào, lập tức bộc phát ra chướng mắt cực điểm linh quang, giằng co một cái chớp mắt về sau, thanh dương ma hỏa đột nhiên theo tiếp xúc điểm, lan tràn đến toàn bộ khổng lồ băng trùy bên trên, ma diễm rào rạc, khổng lồ băng trùy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, chỉ là mấy tức, liền muốn đốt tới nội bộ lạnh tinh toa. Thiên Hận lão quái nhướng mày, lúc này làm cho còn sót lại hàng băng vỡ ra, ngắn ngủi bức lui thanh dương ma hỏa về sau, khu sử lạnh tinh toa như du ngư tránh đi rơi xuống ma diễm, đem thu hồi trong bàn tay, nhìn xem một chút bị hao tổn lạnh tinh toa, Thiên Hận lão quái thầm nghĩ, không hổ là chuyên hủy nhân pháp bảo thanh dương ma hỏa, chưa từng nhiễm liền có thể tổn hại lão phu bảo bối linh tính. Trải qua một phen thăm dò, Thiên Hận lão quái biết được thanh dương ma hỏa lợi hại, nhưng cũng lãng phí một chút thời gian, liền chuẩn bị xuất ra tự thân thủ đoạn mạnh nhất, nhất cử phá cái này ma hỏa màn tường. Cái gặp hắn đục thân pháp lực hướng tay phải mà đi, rất nhanh hữu chưởng của hắn giống như bạc đúc, tản mát ra làm cho người hoảng sợ linh áp. Đón lấy, Thiên Hận lão quái hơi có vẻ cố hết sức nâng lên cánh tay phải, cũng chậm rãi bóp bàn tay thành trảo. Trong quá trình này, màu bạc linh quang hướng hắn ở giữa ba cây ngón tay tụ tập mà đi, rất nhanh liền đem cái này ba cây ngón tay nhuộm thành màu xám bạc. Không nói tiếng nào, Thiên Hận lão quái tại thần thông thành hình một nháy mắt, liền bỗng nhiên lăng không vung trảo, lập tức ba đạo dài hơn một trượng màu xám bạc nứt mang bắn ra, chỉ là một sát, liền chém tới ma hỏa màn tường phía trên. Kia danh xưng không gì không thiêu cháy thanh dương ma hỏa, không có chút nào sức chống cự, liền bị chém ra ba đạo vết nứt, màu xám bạc nứt mang dư thế không kiệt, tiếp tục hướng phía trước kích xạ, cùng hoàng kim điện đường tiếp xúc đi sau ra cực kỳ chói tai réo vang, tê không thủ. Sư muội không thể đón đỡ, thanh dương lão ma kinh thanh nhắc nhở, thế nhưng là thì đã trễ, màu xám bạc nứt mang tới cực nhanh, huyền sát mặc dù lập tức bên trong gãy mất thi pháp, nhưng cũng bị trì hoãn một cái chớp mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.